Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẹt mà nói lớn: "Còn lâu nhé cô em." Nói rồi Dung cầm kiếm ở thế thủ, cô lao nhanh về phía con quỷ nước. Nhanh như cắt, con quỷ nước xoay xoay sợi xích sắt vung vút, thế rồi nó dùng chân đá mạnh. Sợi xích sắt đó bắn mạnh về phía của Dung. Dung lấy đà nhảy lên cao. Cô xoáy người cầm kiếm chém mạnh tóe lửa vào sợi xích, khiến cho nó cắm xuống đất. Dùng tiếp đất và tiếp tục lao về phía con quỷ nước. Bất ngờ con quỷ nước dùng lực ở tay giật mạnh sợi xích. Tức thì sợi xích cong lên ở đoạn giữa mà đập vào bắp chân phải của Dùng, khiến cho cô tí ngã. Con quỷ nước giật mạnh sợi xích về. Ngay khi Dung vừa kịp lấy lại thăng bằng thì con quỷ nước cầm sợi xích quăng vòng vòng trên đầu, tạo thành một vòng xoáy. Thế rồi nó phi cả đoạn xích dài vô tận đó về phía Dung. Dùng cũng chẳng ngắn ngẫm, cô cầm kiếm cố chém vào đoạn xích đang quận trên không tạo thành lốc xoáy kia. Dùng chém mạnh thanh kiếm vô sợi xích, thế nhưng do lực xoáy quá mạnh nên thanh kiếm bị phản lực đẩy kiếm ở tay của Dùng ra, và rồi cái khóa to bằng sắt ở cuối đoạn xích tự như được điều khiển, nó đã văng trúng mặt của Dung, khiến cho cô gãy mũi mà ngã vật ra đất. Con quỷ nước ngay tức thì thu sợi dây xích đó lại, sau đó nó lại ném mạnh hơn nữa về phía của Dung, mặc cho máu đang chảy ròng ròng ở mũi của cô. Thế nhưng Dung vẫn cố bật dậy ngay. Sợi xích lao về phía cô vùng vụt. Dung đưa kiếm lên tính chém văng sợi xích xuống đất. Ai ngờ đâu lần này, sợi xích đó lại nhắm tay của Dung đang giơ kiếm mà siết chặt lấy. Dung còn chưa kịp phản ứng, thì từ đầu xích bên kia, con quỷ nước dùng lực kéo mạnh cô về phía của nó. Dung bị kéo lê trên mặt đất. Cô cố vùng vẫy mà dùng tay trái gỡ sợi xích đang quấn chặt lấy tay cầm kiếm. Khi chỉ còn cách con quỷ nước có một sải tay, Dùng tính cầm lại kiếm bằng tay trái để chém thì bất ngờ con quỷ nước quất mạnh đầu xích kia về phía của cô. Dùng đưa tay trái lên đỡ những nhát quất bằng xích sắt đến mớ cả giáp bảo vệ tay. Chưa dừng lại ở đó, con quỷ nước còn há mồm phun ra thứ dịch bốc khói trắng. May mắn thay, Dung ngửa đầu lại, thứ dịch đó bám vào áo giáp của cô và bốc lên xèo xèo, tựa như là axit đang văng vào giáp vậy. Dung thấy rằng cứ bị đánh giáp lá cà như vậy thì không ổn rồi. Cô vội vàng nghĩ kế. Trong một giây phút sơ hở, Dung để ý thấy con quỷ nước đang giữ đầu xích trói tay cô ở bên phải, tay trái thì cầm đầu kia của xích mã quất. Dung vòng người sang phải. Thế rồi cô dùng chân đá mạnh vào ống đầu của nó, khiến cho con quỷ nước khựu gối. Dung vọng ra đằng sau của nó, kéo mạnh sợi xích đang trói tay phải của mình, khiến cho con quỷ nước bị chật khớp cổ tay đang túm chặt vào sợi xích. Dung dùng đầu gối thúc mạnh vào lưng, khiến cho con quỷ nước này ngã úp mặt xuống đất. Thế rồi cô chuyển kiếm qua tay trái, đâm mạnh xuống từ sau lưng của nó. Thế nhưng nhát kiếm vừa xuyên qua, thì cái đầu của con quỷ nước khi không bỗng bò ra phía trước, kéo theo sau là một cái thân dài. Ngay tức thì, thân xác chàng trai khi không bốc khói cùng với sợi dây xích đang quấn tay Dung. Trước mặt cô bây giờ là hình thù thực sự của con quỷ nước, một con rắn to với vảy đen lấp lánh. Hai bên đó là hai cánh tay lực lưỡng với những cái vuốt dài. Dung đứng thẳng người, cô cầm lại kiếm sang tay phải và đưa tay trái lên quệt máu trên mũi. Con quỷ nước đứng đó mỉm cười, thế rồi nó trang hai tay ra. Tức thì khi khâu mặt nước trên sông Hồng, khúc đó bỗng dậy sóng, nước dưới hồ hình thành những mũi nhọn và bay lên trời. Dung nhẹ nhàng đưa kiếm lên ngang mặt ở thế thủ, con quỷ nước hất mạnh cả hai tay về phía của Dung. Ngay tức thì một loạt tên nước bay tới phía cô. Dung vung kiếm né mình cố đỡ những mũi tên nước. Thế nhưng mà tên nước ngày một dày hơn. Với một lượng mũi tên nước lao về mình như vậy thì chẳng mấy chốc sau, Dung đã bắt đầu kiệt sức. Một phần nữa là cứ mỗi lần tên nước bị chém vỡ, nước lại bắn vào mắt khiến cho cô không nhìn thấy gì. Cuối cùng thì Dung cũng đã mỏi nhừ tay. Một mũi tên nước đâm xuyên qua bắp tay của cô, thủng cả áo giáp. Dung nghiến răng trong đau đớn, lùi lại khỏi tầm tên chơi. Thì bất ngờ con quỷ nước cầm cây đinh ba lao tới, đâm mạnh gan bụng của Dung. Thế nhưng Dung nhanh mắt đã dùng tay trái túm mạnh vào thanh gang của cây đinh ba. Cô dùng cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net